tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 623. Thiếu tướng, ta có. 63. Góc truyện audio.com. Hắn cũng là mở chừng hai mắt, lại một lần nữa mở ra, chuyên chú nhìn nơi đó đứng nho nhỏ bóng dáng, chân thật tồn tại, hắn mới xác định thì ra là, không phải là đang nằm mơ. Nàng thật tới, thật xuất hiện, thân thể của hắn, trong nháy mắt cứng ngắc, chẳng qua là nhìn cái đó e lệ cúi đầu từ mặt đến cổ cũng hồng thành một mảnh tiểu nữ nhân, đáy lòng một trận run rẩy. Nàng mới vừa nói cái gì? Nói, Dịch Giản, ta có. Nàng kêu tên của hắn rồi hả? Dịch Giản đáy lòng khỏi nói nhiều vui vẻ, nhiều kích động. Ta có cái gì rồi hả? Hài tử sao? Tim của hắn, đột nhiên lại bắt đầu nhảy lên hai cái, nhanh chóng đứng lên, ở một bên vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại người nhìn chăm chú, hướng trung tình từng điểm đi tới. Bước tiến của hắn rất chậm chạp, quả đấm của hắn chặt chẽ siết, nỗ lực siết tu bổ vô cùng chỉnh tề móng tay bấm lòng bàn tay của mình, rất đau thật không giống như là nằm mơ. Trung tình nghe được tiếng bước chân, quen thuộc tiếng bước chân, là Dịch Giản. Lòng của nàng cũng phanh phanh phanh nhảy, nàng thật không biết bên trong nhà còn có những người khác, nàng rõ ràng đã hỏi phục vụ viên, hỏi hắn, Dịch tiên sinh có phải hay không cùng một nữ nhân ở trong quán cà phê. Phục vụ viên cũng là nói cho nàng biết là, nàng mới có thể suy nghĩ lung tung, tại sao, khi nàng đẩy cửa ra, bên trong nhà lại ngồi nhiều người như vậy. Trung tình cảm giác mình đã làm sai chuyện, cho Dịch Giản mất người, cho mình mất người, hắn nhất định sẽ cảm giác mình rất mất mặt, nàng là thê tử của hắn, lại cho hắn như vậy ở đám người trước mặt bêu xấu, hắn vốn là khí cũng không tiêu, sợ lần này, rũ phát tức giận. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Trung tình cũng mau muốn sẽ lo lắng, toàn thân cao thấp cũng ra đầy mồ hôi lạnh. Rốt cục Dịch Giản cước bộ dừng ở trước mặt nàng, là thật chặt dừng ở trước mặt nàng, thậm chí, giày của nàng cũng cùng giày của hắn tiếp vẫn liễu. Trung tình đại khí cũng không dám ra ngoài một tiếng, càng thêm thật chặt nhắm mắt lại, giống như là muốn, mình chỉ cần không thấy được sự hiện hữu của hắn, hắn cũng không thấy được sự tồn tại của nàng một dạng. Rất có bịt tay trộm chuông tư thái, Dịch Giản không có lên tiếng, chẳng qua là đứng ở trước mặt nàng, một đôi mắt đen nhánh thâm thúy thật chặt kiếm nàng, không nói gì, vẫn không nhúc nhích làm, chẳng qua là kiếm. Hắn giống như là đều quên hô hấp giống nhau kiếm. Trung tình phảng phất có thể cảm giác được ánh mắt của hắn, cả người rũ phát co quắp lên, nàng gấp đến độ không biết làm sao, hắn vẫn không lên tiếng, trong lòng bàn tay của nàng đều là giọt mồ hôi rồi. Cách chương.